Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2055, làm cho người mê muội. Hai càng, cùng một giây, một mực vẫn không mở miệng nói chuyện, đứng tại hồ tông bên cạnh cái kia thần chủ cảnh bốn tầng, Dương cô nương. Trung quy là mở miệng, nàng đầu tiên là nhìn lướt qua đế giới. Tiếp theo, vừa nhìn về phía Hồ Tông, nói, mặc dù, bất kể là tiểu thư, hay là ta, cũng không quản ngươi cưới được là ai, nhưng, Hồ gia cuối cùng vẫn là muốn chút mặt mũi, Dương cô nương ý tứ rất rõ ràng rồi, đế gia, quá phế vật, quá rác rưởi, quả thực là mất mặt, Dương cô nương, phi cẩn rất không tệ, đế gia là đế gia. Nàng là nàng, Hồ Tông cười khổ nói, nghe nói, ngươi chính là chọn chúng cô gái kia dung mạo. Dương cô nương thản nhiên nói, Hồ Tông có chút xấu hổ, nhưng, cũng chỉ có thể gật đầu. Nữ tử kia, thật sự tuyệt mỹ tới mức này sao? Dương cô nương ngược lại là có chút hiếu kỳ, nữ tử kia, so với tiểu thư đâu? Hồ Tông sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng nói, cùng nam cô nương từ, tự nhiên không thể đánh đồng. Hồ Tông nói đến, nam cô nương, đều rất tôn kính cái gì đồng dạng. Hơn nữa, nhìn ra được, là phát ra từ thực chất bên trong. Nam cô nương, tên là Nam Vân Y. Hơn 14.000 năm trước, Nam Vân Y từng bởi vì thụ thương, mà hạ xuống hồ gia. Lúc đó, không có ai biết Nam Vân Y rốt cuộc là lai lịch ra sao. Không có ai biết nàng tới lai lịch khủng bố như vậy. Hồ gia gia chủ, cũng chính là Hồ Tông mẫu thân, vừa vặn gặp bị thương Nam Vân Y, liền giúp Nam Vân Y. Mặc dù, chỉ là cho một cái nho nhỏ trợ giúp, tính không được cái gì ân cứu mạng. Giúp đỡ Nam Vân Y chính là giúp Nam Vân Y. Mà Nam Vân Y cũng ghi tạc trong lòng, có ân tất báo, này hơn 14.000 năm qua, Nam Vân Y chí ít cho Hồ gia 3 lần báo đáp. Mỗi một lần đối với Hồ gia đều là quan trọng nhất. Những thứ này báo đáp đã sớm vượt ra khỏi năm đó Hồ Tông mẫu thân đối với Nam Vân Y trợ giúp gấp trăm ngàn lần, mà lần này, hắn Hồ Tông đại hôn, Nam Vân Y còn phái nha hoàn tới. Đưa chí bảo, Hồ Tông đối với Nam Vân Y thật là kính sợ, si mê, cảm kích tới cực điểm. Về phần Nam Vân Y dung mạo, hắn chỉ có tại hơn 14.000 năm trước thời điểm. Gặp một lần, vẻn vẹn gặp một lần, nhưng vẫn quên không được. Quả thật rất đẹp, rất đẹp. Về phần Nam Vân Y cùng đế phi cẩn ai càng đẹp. Tại Hồ Tông đáy lòng. Phân không ra trên dưới, nếu như nhất định phải phân, khả năng, đế phi cẩn còn muốn hơi thắng một tia. Chỉ nói dung mạo, bất quá, Hồ Tông mặc dù cảm thấy đế phi cẩn muốn đẹp một tia. Có thể giờ phút này, hắn dám nói như thế sao? Nam cô nương càng đẹp. Hồ Tông nghiêm túc nói, nhất định phải nói như vậy, phải không? Dương cô nương nhíu mày. Đáy lòng, đối với đế phi cẩn ngược lại là có chút hiếu kỳ rồi. Hồ Tông trả lời, rõ ràng chần chờ nửa giây. Đáp án rõ ràng rồi. Thế gian này, thật sự có so tiểu thư nhà mình còn muốn đẹp nữ tử. Dương cô nương đối với đế phi cẩn càng ngày càng mong đợi. Tốt, bắt đầu đón dâu đi. Sau một khắc, Hồ Tông mở miệng nói. Hồ Tông nói xong. Càng là vươn tay, làm ra một cái mời thủ thế. Dương cô nương, Tiết công tử, Ngụy công tử, mời. Dương cô nương không cần phải nói, là Nam Vân Y nha hoàn, tên là Dương Tốc, địa vị thân phận cực kỳ cao, mà Tiết công tử, tự nhiên là Tiết Huyết, đến từ thất đẳng thế lực, tại Tứ Vân hệ Đại Thiên Bình trên thiên bảng xếp hạng hơn 100 đỉnh cấp yêu nghiệt. Bất luận là thực lực vẫn là thân phận, đều so với hắn Hồ Tông kinh khủng quá nhiều. Tiết Huyết toàn thân áo trắng, một cái khác nam tử áo đen thì là Lý Thùy. Lý Thùy đến từ bát đẳng thế lực, chuẩn xác hơn mà nói, Lý Thùy là Hồ Tông thân thích, Hồ Tông mẫu thân cũng họ Lý. Lý Thùy chính là đến từ cái này Lý gia. Lúc đầu Lý Thùy phải không chuẩn bị theo tới đón dâu, là mẫu thân an bài. Lý Thùy là một bát đẳng thế lực người tu võ, có thể tại hơn 50.000 tuổi liền trở thành thần chủ cảnh 2 tầng người tu võ. Liền có thể tại tứ vân hệ đại thiên bình trên thiên bảng xếp hạng hơn 100 tên. Bản thân tu võ thiên phú là cực kỳ khủng bố, tiền đồ vô lượng. Đối mặt Lý Thùy, Hồ Tông cũng là biểu hiện rất cung kính, rất nhanh đón dâu hơn 30 cái đến từ đại thiên thế giới người trẻ tuổi. Đi xuống hư không cự thú lưng, tại đế giới dẫn đầu dưới, không bao lâu đã đến cửa thứ nhất phía trước. Qua hỏa sơn, núi lửa là đế gia người đã sớm chuẩn bị xong. Núi lửa cái đầu không nhỏ, xem như dụng tâm chuẩn bị, đứng lặng ở trước mắt, không kiêng nể gì cả bùng cháy. Hỏa diễm hiện ra màu vỏ quýt, tê tê toán loạn, đốt hết từng mảnh đến gần 3 khoảng không. Giờ phút này, toàn bộ đế gia, tất cả mọi người đang ngó chừng Hồ Tông đám người, chờ mong chuẩn cô ra đón dâu đội ngũ là làm sao qua hỏa sơn. Trực tiếp đem lửa diệt qua, vẫn là bay qua, vân vân, bạch, tại hết thảy đế gia không người nào so mong đợi tâm tình dưới. Đột nhiên, Hồ Tông trong tay xuất hiện một thanh kiếm, một thanh trường kiếm, lệch mảnh, rất mỏng, màu nâu, kiếm cương vừa lấy ra. Hồ Tông giơ tay lên, chính là một kiếm, tùy ý, dễ dàng một kiếm, sau đó, thần tích liền xuất hiện, lặng yên không một tiếng động phía dưới. Kia khổng lồ cao hơn vạn mét núi lửa, lại vậy mà trực tiếp từ chính giữa một phân thành hai, tựa như là một thanh dao găm sắc bén, đã rơi vào bánh gato phía trên. Một kiếm đem núi lửa bổ ra, núi lửa ở giữa nhất, xuất hiện một đạo từ trên xuống dưới, thâm nhập dưới đất vết kiếm. Vết kiếm cực kỳ chỉnh tề, vết kiếm phía trên còn có nồng đậm không tiêu tan kiếm ý đang bay miểu. Chúng ta đi. Hồ Tông thu kiếm, giống như là làm một kiện rất đơn giản sự tình, bởi vì một kiếm này, toàn bộ núi lửa một phân thành hai, ở giữa xuất hiện một đạo vết kiếm khe hở, không tính rộng, chừng 2 mét, thế nhưng đầy đủ Hồ Tông đám người đi tới, đi theo một bên đế giới đám người, một mực nuốt nước miếng, bị dọa đến toàn thân run rẩy. Thật mạnh, rất tốt mạnh. Núi lửa này, mặc dù nghĩ muốn vượt qua, không khó, đế giới cũng có thể tùy tiện làm đến. Có thể Hồ Tông loại này vượt qua phương pháp, nhưng lại xa xa không phải đế giới có thể làm được rồi. Đơn giản tàn bạo, đơn giản dọa người, đơn giản điên cuồng a. Thế này hay sao lại là độ núi lửa? Trực tiếp nghiền ép, có được hay không? Thần chủ cảnh thật sự cường hoành như vậy sao? Đế giới còn chấn động như thế. Đế gia những người khác có thể tưởng tượng được. Cẩn Tiên các phía trước, Đế Nhứ cùng Đế Liễu kích động đều muốn bị choáng rồi. Các nàng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chính mình chấn động. Hưng phấn, chuẩn cô gia, thật là thiên thần hạ phàm. Kia, lớn như vậy một ngọn núi lửa a. Tại chuẩn cô ra trong tay, tựa hồ chẳng là cái thá gì a. Tiểu thư, cô ra đơn giản chính là thế gian nhất ưu tú thiên tài. Đế Nhứ sắc mặt có chút đỏ lên, lần nữa gõ cửa. Tiểu thư, sợi thô mà thật sự là hâm mộ chết ngươi rồi. Đế Nhứ đôi mắt đẹp đều có chút mê ly rồi. Nàng từ nhỏ liền sùng bái cường giả, đương nhiên tu võ thế giới, tuyệt đại bộ phận nữ tử cũng đều là như thế. Đế Nhứ từ trưởng thành lên, không giờ khắc nào không khát vọng tương lai một ngày nào đó mình có thể gả cho một cái siêu cấp yêu nghiệt, gả cho một cái đỉnh thiên lập địa siêu cấp cường giả. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, nàng đều không có gặp được loại kia làm cho nàng linh hồn chấn chiến siêu cấp yêu nghiệt. Liền xem như đế hằng, cũng còn chênh lệch một tia. Hiện tại nàng biết rồi, trong nội tâm nàng siêu cấp yêu nghiệt, siêu cấp cường giả, chính là chuẩn cô gia dạng này a. Nàng đế nhứ nếu có thể gả cho chuẩn cô gia, chính là chết rồi, cũng đáng giá. Tiểu thư, ngài chuẩn bị như thế nào đây? Dựa theo cô gia tốc độ, lập tức liền muốn tới. Đế Liễu đồng dạng kích động toàn thân run rẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.